Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, 679. Chương 679 Tà Mị Vương Gia Hạ Đường Thê. Tứ Vương Gia thanh âm lên đỉnh đầu vang lên. Tỉnh, Thái Dương từ Trúc Diệp khe hở trung chiếu tiến vào vừa lúc dừng ở Minh Ca mắt thượng. Minh Ca theo bản năng giơ tay đi che đậy chính mình mắt. Trước mắt tối sầm, lại là một thân áo đen Tứ Vương Gia di chính mình vị trí. Giúp Minh Ca che đậy ánh mặt trời, Tứ Vương Gia thân hình cũng dừng ở Minh Ca trong mắt, nàng ngó mắt. Tứ Vương Gia lại do dự mọi nơi nhìn xung quanh. Ta, người té xỉu. Tứ Vương Gia tiếp được Minh Ca nói đầu. Ánh mặt trời quá liệt. Không Tịnh đại sư không hy vọng ngươi lại tiến vào hàn lãnh địa. Ta đem ngươi chuyển qua trong rừng trúc, trong rừng trúc là có trận pháp, Minh Ca vào rừng trúc. Không có Tứ Vương gia chỉ thị, nàng liền không có biện pháp lại ra rừng trúc đi không nhược sở trụ kia phiến trúc ốc đi, nàng đứng lên, đứng ở trong rừng trúc phiến đá xanh thượng, xuyên thấu qua thật mạnh cây trúc, nhìn phía lờ mờ kia phiến trúc ốc. Rất lâu sau đó mới lẩm bẩm nói, hắn không còn nữa đi, không nhược, hắn không còn nữa đi. Phật ánh sáng thế giới này đây một người thần hồn vì dẫn dắt rời đi khải. Thần hồn bất diệt, Phật ánh sáng sẽ không tiêu trừ hoặc bị người cướp đi. Chỉ có không nhược biến mất tại thế gian chung, Phật ánh sáng mới có thể ở chủ nhân dưới sự chỉ dẫn một lần nữa chọn chủ, Phật ánh sáng lựa chọn. Minh Ca là bởi vì không nhược duyên cớ, đều không phải là bổn ý, cho nên mới sẽ dùng ma chướng tới khảo nghiệm Minh Ca. Hiện giờ Minh Ca đột phá ma chướng, xem như cùng Phật ánh sáng chân chính hòa hợp nhất thể. Phật ánh sáng tiếp nhận rồi nàng, nàng cùng Phật ánh sáng tâm ý tương thông, tất nhiên là có thể cảm giác được không nhược trạng thái, Tứ Vương gia trầm mặc không có đáp. Lại, trên thực tế, hắn từ Minh Ca biểu tình chung cũng có thể nhìn ra tới. Minh Ca lời này cũng không phải đang hỏi hắn, nàng chỉ là ở cùng nàng chính mình nói như vậy lời nói, mới ra rừng trúc. Canh giữ ở rừng trúc ngoại Cửu Vương gia lập tức phác đi lên. Từ trên xuống dưới đánh giá Minh Ca, một bên duỗi tay đi kéo Minh Ca. Minh Nguyệt, ngươi thế nào? Ngươi còn nơi nào khó chịu sao? Ngươi thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Minh Ca né tránh hắn tay, ngẩng đầu nhìn hắn. Ta kêu Minh Ca. Cửu Vương gia liên tục gật đầu, tay muốn đi kéo Minh Ca lại thu hồi. Ta biết, ngươi là Minh Ca, ngươi là Minh Ca. Minh Ca, ngươi còn nơi nào khó chịu sao? Hắn hỏi xong, lại nhìn phía Tứ Vương gia. Tứ ca, kia dược dùng được sao? Minh ca có hay không di chứng? Tứ Vương gia lắc đầu. Kia dược chưa dùng tới. Không Tịnh đại sư dùng chính hắn một thân tu vi giúp nàng giải độc cổ. Tứ ca. Tứ ca vậy ngươi mau xuống núi đi. Ta tới chăm sóc Minh ca. Ta nhìn nàng. Tứ Vương gia cũng không có lập tức trả lời. Hắn ngó mắt Minh ca. Phát giác Minh Ca cũng không có đáp lại hắn, lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa dừng ở Cửu Vương gia trên người. Hào, hào rụi rơi xuống, hắn liền đi nhanh hướng phía trước đi đến, nện bước cực nhanh hắn cũng không có tạm dừng hoặc quay. Đầu lại, nháy mắt liền biến mất ở hai người trong tầm mắt, Cửu Vương gia lúc này mới lại tới gần Minh Ca. Duỗi tay đi đỡ Minh Ca cánh tay. Một tay kia từ trong lòng ngực móc ra một bao phát ra thịt hương vị ngũ vị hương huân thịt gà. Minh ca, ngươi có đói bụng không? Nơi này chỉ có thể ăn chay. Ngươi có phải hay không đã lâu đều không có chạm vào thịt? Cái này là lão Trịnh gia huân gà. Còn nhiệt đâu, ngươi muốn hay không nghe một chút đỡ thèm? Minh ca dương mắt, lúc này mới đem ánh mắt dừng ở Cửu Vương gia trên người. Ngươi ở chỗ này đợi bao lâu? 10 ngày, ngươi ở bên trong đãi 15 thiên. Cửu vương gia nói lên lời này, thần sắc hơi hơi có chút hủy khuất. Tứ ca cũng bất hòa ta nói một chút ngươi chẳng huống. Ta sợ ta nếu là rời đi, ngươi có cái chuyện gì kêu ta làm sao bây giờ? Nói tới đây, hắn mặt mày hớn hở lại nhìn Minh ca. Minh Nguyệt, Minh ca, ngươi, ngươi không có việc gì liền hảo. Ngươi rời đi kinh thành, tứ vương gia cũng rời đi kinh thành. Kia trong kinh thành sự đâu? Trong kinh thành hiện giờ thế cục như thế nào? Những việc này ngươi đừng nhọc lòng. Cửu vương gia tưởng duỗi tay đi xoa Minh ca đầu. Tay hậu chi hậu giác dừng ở Minh ca trên vai. Minh ca, có mệt hay không? Có đói bụng không? Minh ca lắc lắc đầu. Nàng từng vì ký chủ tâm nguyện trăm phương ngàn kế tiếp xúc cửu vương gia. Trăm phương ngàn kế làm người nam nhân này yêu nàng, tiến hành rồi nhiều như vậy thứ nhiệm vụ. Nàng ở như thế nào chảo lấy nam nhân tâm phương diện này cơ hồ tính làm thành thạo, nàng vẫn luôn cho rằng nàng chính mình cũng dùng ký chủ cả đời tới làm bạn những người này. Nàng chảo lấy bọn họ tâm thời điểm, cũng là đem ký chủ tâm cho bọn họ. Nàng không thể đem chính mình vĩnh sinh vĩnh thế hứa hẹn cho bọn hắn. Chính là tại đây một đời, nàng sẽ toàn thân đầu nhập, vì ký chủ tìm kiếm hạnh phúc đồng thời, cũng là vì này đó các nam nhân tìm kiếm hạnh phúc. Nàng cho rằng nàng làm không sai, này từng cái vị diện nhiệm vụ, nàng tồn tại không phải vì chính mình, là vì ký chủ, này liền giống như từng cái luân hồi. Một khi luân hồi, uống lên canh mạnh bà, kiếp trước kiếp này đều thành bọt nước, rời đi vị diện liền ý nghĩa này một đời kết thúc. Cũng ý nghĩa nàng cùng những người này toàn bộ không có quan hệ. Cho dù là may mắn gặp lại, cũng nên là người xa lạ quan hệ, chính là hiện tại. Đã trải qua Tạ Ngọc sự tình, đã trải qua Không Nhược sự tình, nàng đáy lòng lại phức tạp lại nghi hoặc, nàng người như vậy. Xem như vô tình người bãi, cùng Phật ánh sáng dung hợp thời điểm, Minh ca đáy lòng ma chương đó là nàng chính mình có tình vô tình, vốn tưởng rằng đã khám phá. Nhưng không nghĩ tới nhìn đến trước mắt cửu vương gia, nàng đáy lòng này ý niệm sẽ lại bốc lên dựng lên, nàng nhìn cửu vương gia. Trong mắt sáng rọi dần dần ảm đạm, dần dần bi thương, cửu gia, trong kinh thế cục khẩn trương, ngươi ở chỗ này một đãi lâu như vậy không có quan hệ sao? Không quan hệ, cái kia vị trí ta vẫn luôn không thích, bọn họ muốn, khiến cho bọn họ chính mình tranh đi. Cửu vương gia chỉ cho rằng Minh ca khúc mắc ở chỗ này. Cho nên dừng một chút lại nói, Minh ca, đừng lo lắng, có một số việc, không nên là của ta, đoạt cũng đoạt không đến, cấp cũng vô dụng đát, ngoan, Minh ca ngươi muốn hay không gặm điểm thịt gà. Ngươi nhìn ngươi trong khoảng thời gian này mặt đều gầy một vòng. Cửu vương gia ấn Minh ca bả vai làm nàng ở hắn mấy ngày nay chờ nàng kia khối mộc tảng ngồi hạ. Đem huân gà một tầng tầng lột ra, dùng da dầu giấy kẹp xé một khối đùi gà đưa cho Minh ca. Hôm nay buổi sáng bọn họ mới vừa đưa lên tới. Tuy rằng thiếu, bất quá ngươi trước nếm thử. Chờ hạ sơn ngươi muốn ăn nhiều ít đều thành. Minh ca tiếp nhận đùi gà. Nàng hiện giờ kỳ thật ăn không ăn đồ ăn đều không sao cả. Nhưng nhìn đến cửu vương gia vẻ mặt tha thiết, nàng há mồm hơi hơi cắn một ngụm, cửu vương gia nhìn Minh ca một ngụm ăn. Nhếch miệng cười vui vẻ. Minh ca, hương vị được không? Ngươi có thích hay không ăn? Ta trước kia cũng chưa mang ngươi ăn qua lão Trịnh huân gà. Chờ hạ sơn ta mang ngươi đi nhà hắn ăn huân gà. Nhà hắn vịt quay cũng không tồi. Minh ca ân ân gật gật đầu. Rũ đầu yên lặng cùng đùi gà phấn đấu. Cửu vương gia lại cảm thấy chính mình huân gà làm Minh ca thực hợp ăn uống. Trên mặt vui dạo rực tươi cười ngăn cũng ngăn không được. Minh ca, chúng ta nếu là đi đất phong nói. Chúng ta xúi dục lão Trịnh cũng đi ta đất phong khai huân gà cửa hàng đi. Đối với Không Nhược đảng nhóm, tỏ vẻ biểu lo lắng. Không nhược là Phật chi tử, là từ Phật ánh sáng ấp ủ mà sinh. Chỉ cần Phật ánh sáng bất diệt, ân, hết thảy đều còn có khả năng. Hủy diệt ý nghĩa không phải mất đi, mà là trọng sinh. Hết chương.